không được làm hại nó. Hắc Bạch Lam, tôi xin cậu. Ngồi máy bay hết 13 tiếng đồng hồ mới trở lại được Trung Quốc. Thành phố S, chiếc xe đỗ lại trước sảnh sân bay. Thuộc hạ xuống mở cửa cho anh. Hắc Bạch Lam đặt cô ngồi vào trong rồi anh bước lên xe. Về biệt thự nhanh đi. Anh nói, ngồi máy bay lâu vậy chắc cô cũng đã mệt rồi. Căn phòng trước đây anh và cô từng ở vẫn vậy, không thay đổi gì, cũng may người cũng không thay đổi. Hôn nhẹ lên trán cô rồi anh đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong anh liên hệ với các bác sĩ bên nước ngoài và trong nước. Anh muốn họ hợp tác lại, tìm ra cách điều trị hiệu quả nhất cho cô. Đến tối, Lê Tiểu Du giúp anh mua một số đồ dùng cần thiết cho Mạn Ninh. Hoắc Thuyến đến sân bay đón cha mẹ Lâm rồi đến biệt thự của anh. Khi nghe Lê Tiểu Du nói Hắc Bạch Lam đã tìm được Mạn Ninh, anh rất vui và thầm chúc Hắc Bạch Lam may mắn. Hắc Bạch Lam, mau trả con bé lại cho tôi, cậu muốn làm gì nó? Mẹ Lâm đi vào nhà, khóc lóc hỏi. Người giúp việc cúi đầu chào bọn họ rồi nói, mời các vị đi theo tôi, Lâm Tiểu Thư đang ở trên lầu cùng thiếu gia. Họ được người giúp việc đưa lên phòng ngủ. Cánh cửa mở ra, Hắc Bạch Lam đang ngồi vuốt ve ngắm nhìn gương mặt của cô. Cậu đừng đụng vào nó, mau tránh ra ngoài. Mẹ Lâm đi đến kéo anh ra, lo lắng nhìn Mạn Ninh. Hắc Bạch Lam thở dài, anh biết nhất thời họ sẽ trách anh. Anh nhìn Hoắc Thuyến rồi nói. Mọi người cứ nói chuyện với cô ấy đi, tôi ra ngoài một chút. Nói rồi anh nhìn cô lần nữa, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Hoắc Thuyến nhìn theo anh rồi thở dài. Anh ta nói, thật ra hắn ta rất yêu Mạn Ninh. Ông Lâm và bà Lâm đều nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Hoắc Thuyến nói tiếp. Hắc Bạch Lam đồng ý cưới Tô Duệ là vì một yêu cầu của bố anh ta. Thật ra cô chú vẫn chưa biết một chuyện. Hoắc Thuyến nói tiếp. Bố của anh ta đã sắp xếp cho anh ta một vị hôn thê. Nhưng Hắc Bạch Lam lại yêu Mạn Ninh nên đã có ý từ chối hôn sự này. Bố của anh đã bày kế hại Mạn Ninh để ép buộc anh ta. Hoắc Thuyến kể lại mọi chuyện cho ông bà Lâm nghe, ông Lâm thở dài, nghĩ lại những việc trước đây, là một người đàn ông nên ông cũng hiểu được Hắc Bạch Lam, ông rõ ràng thấy được Hắc Bạch Lam rất yêu con gái ông, giờ thì ông đã biết rõ mọi chuyện rồi. Bà Lâm nhìn con gái, mọi chuyện thì ra là như vậy, vậy mà hai ông bà mấy ngày nay luôn trách lầm anh. Bây giờ mọi người đã biết rồi thì đừng làm khó Hắc Bạch Lam nữa, để anh ta được ở cạnh chăm sóc và bảo vệ Mạn Ninh. Hoắc Thuyến nói, không ai chú ý đến giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô nghe được cả rồi, thì ra là vậy. Anh rất yêu cô, anh đã hủy hôn với Tô Duệ rồi, cô không còn là kẻ bị bỏ rơi nữa rồi. Cô sẽ tỉnh lại để ở cạnh anh, nhưng không thể được, vì cô không cách nào mở mắt ra được. Dưới nhà, Lê Tiểu Du mang quần áo mới đến cho Mạn Ninh. Cô đi vào thấy anh đang ngồi ở sofa một mình liền hỏi. Hắc Tổng, anh không ở trong cùng Mạn Ninh sao? Hắc Bạch Lam nhẹ nhàng trả lời. Có bố mẹ và Hoắc Thuyến ở bên trong rồi. Việc tôi sai cô làm đã xong chưa? Lê Tiểu Du gật đầu. Xong cả rồi. Biệt thự của Lâm Lão Gia đã mua lại. Số cổ phần... ông ấy bán đi tôi cũng đã mua lại. Được rồi. Hắc Bạch Lam gật đầu nói. Ông bà Lâm và Hoắc Thuyến đi xuống nhà. Anh đứng dậy nói. Cô chú hãy nghĩ lại đây một đêm. Mai rồi hãy về nhà. Về phần Mạn Ninh. Mong hai người cho cô ấy ở lại đây. Nhà. Thật ra. Ông Lâm nói. Hắc Bạch Lam cầm lấy giấy tờ từ phía thư ký Lê. Mọi người không cần lo nữa. Giấy tờ nhà và cổ phần này vẫn là của cô chú. Không cần đâu, số tiền bán hai thứ này vẫn còn, ta đi tìm nhà khác là được rồi. Hắc Bạch Lam nói, mong hai người nhận lại số tài sản này. Cảm ơn hai người đã để cô ấy về lại cạnh cháu. Ông bà Lâm gật đầu, cảm kích cầm lấy số giấy tờ đó, trong lòng áy náy vì ngày trước đã trách anh. Hắc Bạch Lam mỉm cười, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Tô Duệ bị vào viện tâm thần, Trịnh Tâm Như vào tù, không thể đụng đến bố anh được nữa. Bố anh và anh cũng coi như xong, bây giờ anh chỉ muốn hạnh phúc sống cùng Mạn Ninh dưới ngôi nhà này thôi. Giờ đây vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, đơn ly hôn 3 năm sau. Trong căn biệt thự của Hắc Bạch Lam, người giúp việc vẫn như mọi ngày âm thầm làm việc, cố gắng không tạo ra tiếng ồn. Những tia nắng ấm áp chiếu qua cánh cửa kính xuyên vào phòng ngủ. Lâm Mạn Ninh vẫn đang nằm bất động trên giường. 3 năm rồi cô vẫn ngoan ngoãn nằm im như vậy. Hắc Bạch Lam gấp lại cuốn sách đặt lên đầu giường. Trải qua 3 năm anh cũng đã khác hơn, không còn sự bồng bột của lúc trước. Giờ đây con người anh điềm tĩnh đến lạ, anh hôn nhẹ lên trán cô. Bảo bối, anh đi làm nhé, ở nhà đợi anh. Anh nói rồi đứng dậy mặc chiếc áo khoác vest của mình rồi bước ra khỏi phòng. Anh đi rồi, bên trong vẫn còn phảng phất mùi hương của anh, mùi nam tính đầy mạnh mẽ. Anh lái xe đến Hắc Thị như mọi ngày, trong 3 năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Như Lê Tiểu Du và Hoắc Thuyến đã kết hôn được 2 năm, bây giờ cô đã mang thai, chỉ còn 1 tháng nữa sẽ đến ngày sinh, vì vậy cô đã nghỉ việc ở chỗ anh, thành ra anh phải tuyển thư ký khác. Thời gian đầu làm việc có chút không quen và thân thiết nhưng giờ cũng đã đỡ. Rồi chuyện Hoàng Hoa Vĩ đã kết hôn cùng Tiểu Á được 3 năm, nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Anh bước vào bên trong công ty, đi vào bàn làm việc, thư ký Trần đi đến. Hắc Tổng, 30 phút nữa bắt đầu cuộc họp rồi. Tôi biết rồi, cậu đi chuẩn bị đi. Biệt thự, bà Lâm đi đến thăm cô, bà ngồi xuống lau tay cho Lâm Mạn Ninh. 3 năm nay Hắc Bạch Lam vẫn luôn chờ đợi cô tỉnh dậy. Bà đã chắc chắn tình cảm của anh rồi, điều này làm bà rất cảm động. Mạn Ninh, ngủ 3 năm là được rồi, dậy thôi con, Tiểu Lam chờ con lâu lắm rồi, cả ta và cha con nữa. Bà Lâm nghẹn ngào nói. Lâm Mạn Ninh vẫn im lặng nằm đó, bà thở dài. 3 năm trải qua nhiều chuyện thú vị lắm, con đã bỏ lỡ thanh xuân của mình để nằm đây rồi, con hãy tỉnh lại đi. Mỗi lần đến thăm cô bà đều khóc đến sưng mắt. Khu chung cư F10, tại một căn nhà, Hoàng Hoa Vĩ ngồi trong thư phòng viết đơn ly hôn, từng chữ đều rất nặng nề. 3 năm kết hôn cùng Tiểu Á, anh cảm thấy mình yêu cô nhiều hơn, nhưng anh lại nhận ra cô lại chẳng hề yêu anh. Tuy họ vẫn sống cùng nhau, vẫn làm mọi việc như các cặp vợ chồng khác, nhưng anh thấy cô chỉ làm do trách nhiệm, không hề có tình cảm. Cũng đã 3 năm, cô không chịu sinh lấy một đứa bé. Anh biết trước đây ép cô kết hôn là sai, vì vậy anh quyết định trả lại sự tự do cho cô. Nhưng có một điều anh không biết được đó chính là cô cũng yêu anh, chỉ là cô không cách nào thể hiện ra được. Anh nặng nề ký rồi xách vali rời khỏi nhà. Trong vali là những tấm hình cưới của anh và cô, là những gì thuộc về cô. Bệnh viện, Tiểu Á đi ra ngoài. Trên tay là kết quả xét nghiệm, cô đã mang thai được 3 tháng, Tiểu Á đặt tay lên bụng mình, đứa bé này đến liệu có quá sớm, anh và cô hình như vẫn chưa có tình cảm sâu đậm. Tiểu Á mang theo tâm trạng hồi hộp về nhà, cô mở cửa đi vào trong, bỗng nhiên cảm nhận được sự trống rỗng đến lạ thường. Tấm hình cưới đặt ở bàn đâu rồi? Con gấu bông cô hay ôm cũng đã biến mất. Ở bàn đặt một tờ giấy, bên trên là cây bút. Cô cúi người cầm tờ giấy lên, cả thân người run lên bần bật. Là đơn ly hôn, anh cư nhiên dám viết đơn ly hôn, con của cô cứ vậy mà không có cha sao? Tiểu Á lấy điện thoại ra gọi cho anh, cô còn chưa kịp nói yêu anh mà anh đã tuyệt tình như vậy sao? Thuê bao quý khách vừa gọi, đáp lại cô là giọng nói lạnh tanh của tổng đài. Cô lắc đầu, mắt nóng dần lên, tim như thắt lại. 3 năm chung sống kết thúc bằng tờ giấy ly hôn này, cô không muốn. Tiểu Á chạy ra khỏi nhà bắt taxi về đến nhà bố mẹ Hoàng Hoa Vĩ. Suốt dọc đường cô cứ khóc không ngừng, bàn tay đặt lên bụng mình. Cô thật ngu ngốc, nếu biết anh không yêu mình thì lần đó cô đã uống thuốc tránh thai. Tập đoàn Thịnh Hồng, Hàn Thiên Lãnh nhìn thư ký Hoàng, tối nay cho cậu về sớm với vợ. Không cần đâu. Có bao nhiêu việc cứ để tôi làm là được rồi. Thư ký Hoàng buồn bã nói. Hàn Thiên Lãnh khá bất ngờ trước lời nói của thư ký Hoàng. Trước đây anh ta ngày nào cũng về rất sớm. Có khi anh bắt ở lại tăng ca nhưng anh ta vẫn cả gan bỏ về. Mặc kệ trừ lương hay đuổi việc. Lão ba, người đã xong chưa? Hôm nay người nói sẽ về sớm để đưa con đến trường đua mà. Tiểu Minh đi vào hỏi anh. cậu đã 4 tuổi, bề ngoài rất giống Hàn Thiên Lãnh lúc nhỏ, tính tình khá trầm so, đặc biệt ở cạnh ba rất nhiều. Cậu thích những trò mạo hiểm nhưng đều có sự giám sát của Hàn Thiên Lãnh. Ra xe đợi trước đi, ta sắp xong rồi. Hàn Thiên Lãnh mỉm cười nói, thật ra đến trường đua là thỉnh cầu của Tiểu Minh, Mộc Nhiên rất lo cho cậu. Nếu biết anh cho cậu chơi mấy trò nguy hiểm này chắc sẽ nhảy dựng lên mà la hét mất. Tít, tít, tít. Lúc này điện thoại của Hoàng Hoa Vĩ reo lên, là mẹ của anh gọi. Có chuyện gì thế ạ? Mẹ anh hét lên, mau về nhà ngay cho ta, kỳ này con không còn đường sống rồi. Hoàng Hoa Vĩ thở dài tắt máy, lại chuyện gì nữa vậy? Anh muốn yên tĩnh cũng không thể mà. Anh đứng dậy bỏ đi ra khỏi phòng rồi lái xe về nhà. Anh đi vào phòng khách, bên trong ba mẹ anh đang ngồi cùng một vị bác sĩ gia đình. Mẹ anh thấy anh về liền nói, cái thằng bất tài này, con xem con đã làm gì Tiểu Á, con bé đang mang thai mà con lại đi viết đơn ly hôn với nó, con xem có đáng mặt đàn ông không? Có biết phụ nữ đang mang thai khóc nhiều sẽ bị gì không hả? Mang thai? Cô mang thai thật sao? Hoàng Hoa Vĩ giật mình, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đáng lý anh trả lại tự do cho cô phải vui mừng mới đúng, tại sao lại khóc lóc chạy đến đây? Mẹ, cô ấy đâu rồi? Tình hình thế nào rồi? Anh lo lắng hỏi. Mẹ anh nói, giờ mới hỏi đến sao? Con bé đang trên phòng nghỉ, có biết nó khóc đến mức ngất đi, vậy ta mới biết được nó đang mang thai, ta nói cho con biết, con dám bỏ nó ta sẽ từ mặt con. Hoàng Hoa Vĩ mặc kệ lời nói của mẹ mình, anh chạy lên phòng. Bên trong Tiểu Á vẫn đang ôm mặt khóc nấc lên. Anh nhẹ nhàng đi vào, ngồi xuống cạnh giường, bàn tay muốn chạm vào lưng cô để an ủi rồi lại thôi, ngượng ngùng dừng lại ở không trung rồi thu về. Tiểu Á quay người lại nhìn anh, nước mắt rơi càng nhiều hơn, cô ngồi bật dậy ôm chầm lấy anh. Cái tên xấu xa nhà anh, dám viết đơn ly hôn với em. Hoàng Hoa Vĩ trong phút chốc bỏ qua mọi suy nghĩ, anh ôm chặt lấy cô, xin lỗi, anh nghĩ trả lại tự do cho em thì em sẽ vui. Anh có thấy phụ nữ nào bị chồng bỏ mà vui không? Tiểu Á nghẹn ngào hỏi. Hoàng Hoa Vĩ thở dài, nhưng em không yêu anh, chúng ta sống cùng nhau. Không yêu? Hức, tên khốn nạn nhà anh dựa vào đâu mà nói tôi không yêu anh? Anh đáng chết, tôi không cần anh nữa. Anh ôm lấy cô, Tiểu Á, ngoan đừng khóc nữa. Anh yêu em, anh cũng mong em đáp lại tình cảm này. Nhưng 3 năm qua em luôn lạnh nhạt với anh như vậy. Đồ khốn, chẳng nhẽ anh bắt tôi phải nói ra câu tôi yêu anh sao? Hức, tôi là phụ nữ đấy, anh biết không hả? Anh bất ngờ, thật sao? Em yêu anh sao? Tôi lừa anh đấy. Tiểu Á nói rồi quay người đi. Cảm tạ trời đất. Tình cảm này cũng được đáp đền rồi, cô cũng yêu anh, thật sự quá hạnh phúc. Nhưng rồi anh hỏi, có phải em chỉ nói dối, đây là vì đứa con trong bụng. Tiểu Á tức giận đẩy anh ra, vô liêm sỉ, anh cút đi, tôi không cần anh, con cũng không cần anh, nói những lời đó thật quá vô nghĩa. Anh xin lỗi, được rồi, anh xin lỗi, lần này anh sai rồi, thật sự sai rồi. Cảm ơn em vì đã yêu anh. Anh nhẹ nhàng nói rồi ôm lấy cô. Hạnh phúc vì nghĩ đến mình sắp được làm cha. Môi anh khẽ áp lên môi cô. Dần dần nụ hôn càng trở nên nóng bỏng. Bàn tay anh đi vào bên trong áo cô. Trực tiếp chạm vào bên ngực cô. A, đừng. Đây là nhà bố mẹ. Anh giờ phút này đã hoàn toàn bị dục vọng lấn át. Anh khàn giọng nói. Ở đây cách âm rất tốt. Cô nắm lấy tay anh. Thở hổn hển, nhưng con của chúng ta. Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng. Nói rồi anh cởi phăng chiếc áo của cô ra, đè cô dưới thân mình. Biệt thự của Hắc Bạch Lam, sau khi tắm rửa anh đi ra ngoài ngồi xuống cạnh cô. Hôm nay ở nhà thế nào? Vật nhỏ, em mau tỉnh lại đi, anh có rất nhiều nơi muốn đưa em đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89. Hắc Bạch Lam xảy ra tai nạn sáng hôm sau. Hắc Bạch Lam sau khi ăn sáng xong liền lên phòng, anh lau mặt cho cô rồi đi làm. Chiếc xe của anh vừa rời khỏi nhà cùng lúc đó một chiếc xe khác đi theo sau. Người đàn ông ngồi trên chiếc xe phía sau nhìn anh đầy căm hận, cố gắng bám đuôi anh sát nhất. Đến một ngã tư, chiếc xe đột nhiên rẽ lái. Hắc Bạch Lam cau mày nhìn lên chiếc gương. Thật ra vừa rời khỏi nhà anh đã biết chiếc xe đó đi theo mình. Chỉ là hắn tự nhiên bỏ ý định bám đuôi làm anh thấy khó hiểu. Nhưng rồi lại thở ra một hơi. Chắc là do anh nghĩ nhiều quá thôi. Đến một đèn đỏ, chiếc xe của anh dừng lại. Lúc này bất ngờ chiếc xe vừa rồi đi với tốc độ nhanh về phía anh. Bản chân định nhấn ga để rời đi thì dầm một tiếng động lớn vang lên. Cảnh tượng khiến mọi người vô cùng hốt hoảng lo sợ. Hai chiếc xe lao vào nhau vỡ tan tành. Chiếc xe của Hắc Bạch Lam văng ra xa thêm một chút rồi đứng lại. Trời ơi, có tai nạn rồi. Mau giúp người bên trong xe đi. Những người đi bộ trên vỉa hè xì sầm lên tiếng. Mau gọi cho cảnh sát đi anh. Có vẻ nghiêm trọng quá. Người đàn ông kia bất tỉnh rồi. Hắc Bạch Lam cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh. Phần đầu anh chảy một chút máu. Bàn tay buông thõng xuống. Gương mặt của Lâm Mạn Ninh hiện lên trong tâm trí anh. Cô đang bước đến gần anh. Anh cũng rất gần cô rồi. Hai mắt từ từ nhắm lại. Cứ thế anh rơi vào hố sâu vạn trượng. Không chút ánh sáng nào. Cảnh sát vội vàng có mặt tại hiện trường. Hàn Thiên Lãnh cũng vội đến. Tại biệt thự của anh, mẹ Lâm đang ngồi cùng cô thì nhận được điện thoại. Là ông Lâm gọi đến. Có chuyện gì thế? Bà Lâm nhảy dựng lên. Tiểu Lam bị tai nạn sao? Nó thế nào rồi? Ông đang ở đâu? Được, tôi sẽ đến ngay. Trời ạ, tại sao lại xảy ra chuyện cơ chứ? Ông nhớ xem tình hình thế nào nhé. Bà Lâm tắt máy rồi nhìn Mạn Ninh. Khóe mắt bà ươn ướt. Mạn Ninh, con hãy tỉnh lại đi. Tiểu Lam có lẽ không chờ con được nữa đâu. Bà đứng dậy rời khỏi phòng. Bắt xe đến bệnh viện. Trên giường, ngón tay cô khẽ cử động. Hai ba giọt nước mắt rơi là chả. Bệnh viện, Hắc Bạch Lam được đưa vào phòng cấp cứu. Hàn Thiên Lãnh đang đứng nói chuyện cùng cảnh sát. Theo camera ghi lại, chúng tôi biết được chiếc xe kia là cố ý gây thương tích cho Hắc tiên sinh. Cảnh sát nói. Hàn Thiên Lãnh cau mày, chủ chiếc xe đó là ai? Là Tô Vương. Cảnh sát nói. Tô Vương, lông mày anh nhíu càng chặt hơn. Theo anh biết thì từ khi Hắc Bạch Lam ly hôn cùng Tô Duệ, cô ta liền trở nên khùng khùng điên điên. Không lâu sau đó đã tự tử. Mẹ Tô vì quá đau buồn mà lâm bệnh nặng rồi qua đời. Nhà họ Tô chỉ còn ông ta. Lẽ nào ông ta muốn trả thù Hắc Bạch Lam? Tình hình ông ta thế nào rồi? Hàn Thiên Lãnh hỏi. Cảnh sát trả lời. Tuy ông ta cố ý gây tai nạn nhưng cũng đã phải trả giá. Ông ta đã tử vong tại chỗ. Hàn Thiên Lãnh thở dài. Chỉ vì trả thù mới như vậy. Thiên Lãnh. Ông Hắc đi vào. Trên mặt là muôn vàn tia lo lắng. 3 năm ông cũng đã già đi nhiều hơn. Những nếp nhăn trên mặt xuất hiện càng nhiều. 3 năm nay Hắc Bạch Lam thực sự coi như không có ông. 3 năm ông phải sống trong dằn vặt đau khổ. Sống cô quạnh một mình. Thực sự quá khổ. Hôm nay nghe thấy anh bị tai nạn. Ông đã lo lắng đi đến đây. Nó thế nào rồi? Chú, cậu ta vẫn còn đang trong phòng cấp cứu. Tình hình vẫn chưa rõ. Ông bà Lâm đi vào, Hàn Thiên Lãnh nhận ra họ liền lịch sự cúi đầu chào hỏi. Ông Lâm hỏi lại, Tiểu Lam thế nào rồi? Hàn Thiên Lãnh nhìn phòng cấp cứu rồi thở dài, vẫn chưa có kết quả. Ông Hắc liền nhận ra hai ông bà là cha mẹ của Lâm Mạn Ninh, ông chợt thấy có chút xấu hổ và ân hận. Một y tá đi ra ngoài, mẹ Lâm thấy vậy liền chạy đến lo lắng hỏi, cô ơi, người bên trong thế nào rồi? Mất nhiều máu, tình hình không ổn lắm. Cô ta trả lời qua loa rồi vội vàng rời đi. Tại biệt thự, Lâm Mạn Ninh cảm thấy mình đang lạc ở một nơi rất đẹp, có rất nhiều hoa, còn có anh. Anh đứng đó giơ tay về phía cô. Tiểu Lam, sao anh lại ở đây? Cô đứng cách anh một dòng sông, cố gắng hét lên để hỏi anh. Hắc Bạch Lam mỉm cười, đi cùng anh. Chúng ta sẽ đi đâu? Lâm Mạn Ninh muốn tiến về phía anh nhưng phía dưới dòng nước chảy xiết, cô không tìm được cách tiến về phía anh. Hắc Bạch Lam cười ôn nhu, đi đến nơi chỉ có hai chúng ta, em có đi không? Anh đợi em. Lâm Mạn Ninh nói rồi định bước về phía trước thì thấy anh quay lưng rời đi. Lam, anh đợi em. Anh đi đâu vậy? Cô hớt hải mặc kệ dòng nước chảy xiết mà bước xuống. A, cả người cô bị rơi xuống dòng sông, nước chảy mạnh xiết lấy cô. Bất chợt hai mắt cô mở ra, rồi khó khăn nhắm mắt lại. Thứ ánh sáng đó quá mạnh mẽ khiến cô không tiếp nhận nổi. Cả căn phòng máu tím, từ vật dụng đến cách bài trí đều rất ấm áp. 3 năm không nhìn thấy ánh sáng nên giờ rất khó để tiếp nhận. Phải mất đến tận 30 phút cô mới mở hẳn mắt ra. Cả người đau nhức không chút thoải mái nào. Cô nhìn xung quanh, rồi gượng người dậy. Cô đã thực sự tỉnh lại rồi, nhưng anh đâu? Anh đang ở đâu? Vừa rồi cô nghe mẹ nói anh bị tai nạn, giờ đã thế nào rồi? Cô phải đi tìm anh. Nghĩ vậy Lâm Mạn Ninh liền bước xuống giường, mặc kệ người mình đang không chút sức lực. A, tiểu thư, người đã tỉnh rồi. Người giúp việc ngạc nhiên nhìn cô, nhưng cô đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Hai mắt nóng ran, cô mấp máy môi. Bệnh viện, đưa tôi đến chỗ Tiểu Lam. Tiểu thư, cô đợi tôi sẽ gọi người. Lâm Mạn Ninh giơ tay, đừng, đưa tôi đi, nhanh lên. Xin cô, quản gia lúc này đi vào, bà xúc động nói, trời ạ, cảm tạ trời đất, rốt cuộc cô cũng tỉnh rồi, thiếu gia bây giờ đang, xin bà đưa tôi đến chỗ anh ấy. Lâm Mạn Ninh nuốt nước mắt rồi nói, tại bệnh viện, mọi người đều lo lắng đứng bên ngoài chờ đợi, một vị bác sĩ đi ra, mệt mỏi bỏ khẩu trang ra. Bác sĩ, tình hình thế nào rồi? Bác sĩ lắc đầu, người nhà hãy chuẩn bị tâm lý, cậu ấy mất rất nhiều máu, lại nói nghị lực sống của cậu ấy rất thấp. Không thể nào, không thể như vậy. Sau lưng giọng nói yếu ớt của Mạn Ninh phát ra, mọi người ngạc nhiên quay ra sau nhìn cô. Mẹ Lâm rơi nước mắt, Mạn Ninh của ta, con đã tỉnh rồi. Mạn Ninh đang được quản gia và người giúp việc đỡ lấy, ông Lâm xúc động suýt rơi nước mắt. Tôi phải vào với anh ấy. Cô mặc kệ mọi người đang ngạc nhiên mà đi về phía bác sĩ, từng bước chập choạng suýt té xuống sàn. Nước mắt cô rơi lả chả. Ông đừng nói bậy, anh ấy không sao hết, mau đưa tôi vào trong cùng anh ấy. Tôi phải gặp anh ấy. Không được, bây giờ cô vào chỉ làm tình hình thêm rối. Bác sĩ thấy cô kích động như vậy liền ngăn cản. Lâm Mạn Ninh lắc đầu, Hàn Thiên Lánh thở dài. Đây là người quan trọng nhất của cậu ấy, hãy để cô ấy vào đi, biết đâu sẽ xảy ra kỳ tích. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 90, tỉnh lại bác sĩ suy nghĩ vài giây rồi đồng ý, được, cô hãy vào nói với cậu ấy vài câu, biết đâu người bệnh sẽ nghe thấy mà có nghị lực vượt qua. Lâm Mạn Ninh đi cùng bác sĩ vào trong, cô như suy sụp khi nhìn thấy anh. Mặt mày anh trắng bệch đang nằm trên chiếc giường với ga màu trắng tinh lạnh lẽo kia, phần đầu bị quấn rất nhiều băng gạc. Lam, anh làm sao thế này? Anh đừng làm em sợ. Cô ôm lấy anh, khóc nấc lên, những giọt nước mắt làm ướt cả một khoảng áo của anh. Không phải... Anh từng nói nếu em tỉnh lại anh sẽ đưa em đi xem nhiều chỗ thú vị hay sao? Em đã tỉnh lại rồi, anh muốn lừa em sao? Đồ xấu xa nhà anh. Hai mắt cô mở đi, anh nói gì đi. Xin anh đừng im lặng như vậy, em xin lỗi. Đáng lý em phải tỉnh dậy sớm hơn. Hức, anh đã từng hứa là sẽ mãi mãi chờ em. Anh chờ như thế này sao? Anh nói đi, nếu anh không tỉnh lại em sẽ yêu người khác cho anh xem. Bả vai cô run lên, càng nói giọng càng nghẹn đi. Cuối cùng không chịu nổi nữa mà ngất đi. Y tá bên cạnh lo lắng đỡ lấy cô. Mau đưa về phòng bệnh. Bác sĩ nói rồi nhìn lên máy đo nhịp tim và huyết áp của anh. Nhìn xem, có thay đổi rồi. Một bác sĩ gật đầu, rốt cuộc cũng đã có nghị lực sống. Xem ra tình hình khá hơn rồi. Sau khi đưa ra từ phòng cấp cứu, bác sĩ vui mừng báo tin anh đã qua cơn nguy kịch. Muộn nhất là trưa mai sẽ tỉnh lại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Ông Hắc cười, hai mắt nóng lên, tâm trạng đã bớt căng thẳng. Ông biết chắc chắn anh sẽ không muốn gặp anh nên đã lẳng lặng rời đi. Hàn Thiên Lánh nhìn theo ông, thở dài. Thật ra Hắc Bạch Lam rất may mắn, có có một người bố yêu thương mình, chỉ là do bố anh ta không biết cách quan tâm nên mới khiến chuyện xảy ra đến mức này. Ngày hôm sau, Hắc Bạch Lam và Lâm Mạn Ninh được sắp xếp chung một phòng bệnh. Tiểu Á, Mộc Nhiên và Lê Tiểu Du biết tin liền đến thăm hai người họ. Trong phút chốc phòng bệnh liền trở nên đông người. Không phải mọi người nói Mạn Ninh tỉnh lại rồi sao? Sao cậu ấy vẫn ngủ thế? Tiểu Á xoa xoa bàn tay của Mạn Ninh, đau lòng hỏi. 3 năm nay cô không được ở cạnh bạn thân của mình, có rất nhiều điều muốn nói những Mạn Ninh chẳng nghe được. Bà Lâm cười gượng, bác sĩ nói con bé mới tỉnh dậy tình hình hơi yếu nên phải ngủ thêm một giấc. Lê Tiểu Du xoa xoa cái bụng đã nhô lên của mình, Hoắc Thuyến lúc này đi vào. Cô chú, chào mọi người, hai người họ thế nào rồi? Lát nữa chắc sẽ tỉnh lại thôi. Lê Tiểu Du nói, Hoắc Thuyến lo cho Tiểu Du, cô đang mang thai chắc sẽ không tiện ở lại lâu nên anh đành đưa cô về trước. Mặc dù Lê Tiểu Du rất bất mãn, Hoàng Hoa Vĩ bỏ việc tại công ty để đi đến đón Tiểu Á, Mộc Nhiên lắc đầu, phụ nữ có chồng là mất hết tự do, cũng may cô vẫn còn ít tự do, nghĩ xong liền cười thỏa mãn. Phu nhân, Hàn Tổng sai tôi đến đón phu nhân về, ngài ấy muốn ăn trưa cùng phu nhân. Nụ cười trên môi Mộc Nhiên cứng đờ, thôi rồi, cô cũng bị mất tự do, ăn trưa cái con khỉ. Đến công ty anh ăn chẳng bao nhiêu còn bị anh ăn sạch sẽ lại. Cô không muốn. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ. Cô chào ông bà Lâm rồi ra về. Ông Lâm vỗ vai bà. Mọi chuyện cũng đã ổn rồi. Chúng ta xuống dưới lầu ăn chút gì đó đi. Bà Lâm nhìn anh rồi nhìn cô. Gật đầu. Được. Chúng ta đi thôi. Đôi mắt của Hắc Bạch Lam từ từ mở ra. Anh khẽ nhíu mày lại. Nhất thời không thích nghi nổi với ánh sáng. Xung quanh căn phòng là màu trắng tinh. Anh cảm thấy đầu mình đau nhức. Anh nhớ khi mình còn đang hôn mê bên tai là tiếng khóc lóc thảm thiết của Mạn Ninh. Điều này làm anh càng cố gắng vượt qua hơn. Nhìn sang bên cạnh là cô đang im lặng nằm đó. Anh xoa xoa đầu mình rồi bước xuống giường. Đi sang cạnh giường cô. Nhẹ nhàng ngồi xuống. Bàn tay anh sờ nhẹ lên má cô. Cô thật sự tỉnh rồi sao? Ngày hôm qua khi bị tai nạn, anh đã rất sợ, sợ không bao giờ được nhìn thấy cô nữa, sợ khi cô tỉnh lại biết chuyện anh bị tai nạn sẽ đau lòng. Lâm Mạn Ninh nhíu mày, mắt từ từ mở ra, hình ảnh gương mặt ôn nhu của anh hiện lên một cách mờ ảo, như một giấc mơ, anh đang mặc quần áo bệnh nhân, trên đầu còn quấn băng gạc màu trắng. Lam, giọng cô nhẹ như lông hồng, như thể không tin được những gì trước mắt mình. Anh bật cười, hạnh phúc nhìn cô, ừ, em tỉnh rồi. Lâm Mạn Ninh ngồi dậy ôm lấy anh, may quá, anh không sao rồi. Hôm qua em rất lo cho anh. Anh ôm lấy cô, xoa xoa đầu cô, may quá, em cũng đã tỉnh rồi. Anh cứ tưởng mình sẽ phải chờ em lâu hơn. Anh thực sự rất sợ cảm giác chờ đợi này. Em xin lỗi, đáng lý ra em phải tỉnh dậy sớm hơn. Giọng cô nghẹn ngào. Hắc Bạch Lam hôn nhẹ lên trán cô, không cần xin lỗi, em tỉnh dậy đối với anh quá tốt rồi. Xin lỗi anh, em biết hết mọi chuyện rồi, trước đây. Hắc Bạch Lam đặt nhẹ ngón tay lên môi cô, đừng nói những chuyện quá khứ không vui đó nữa. Chúng ta sống vì tương lai, hãy nhìn về phía trước, anh có em cần anh vậy là đủ rồi. Vâng, Lâm Mạn Ninh ngục vào ngực anh. Mọi chuyện như một giấc mơ dài dằng dẳng. Họ chỉ biết cảm ơn đối phương vì đã chờ đợi nhau để không bỏ lỡ nhau. Ông bà Lâm đi vào, ngạc nhiên nhìn họ, hai đứa tỉnh lại rồi sao? May quá! Ông Lâm mỉm cười, ấn chiếc chuông ở đầu giường để gọi bác sĩ vào kiểm tra qua cho anh và cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, cuồng dã 18 cộng. Hai tuần sau, sức khỏe của cả hai đều đã ổn định, Mạn Ninh được xuất viện sớm hơn nhưng anh nhất quyết bắt cô ở lại cùng mình. Cả hai nhàm chán ăn rồi xem tivi rồi đi dạo rồi đi ngủ cho hết ngày. Lâm Mạn Ninh từ trong phòng tắm đi ra, nhìn anh đang nằm trên giường, mắt khẽ nhắm lại. Cô đi về phía anh, kéo chiếc chăn đắp lại lên người anh. Mùi sữa tắm lượn lờ trong không trung khiến anh thấy thật kích thích. bất ngờ kéo cô nằm xuống chỗ mình. A, Lâm Mạn Ninh la lên một tiếng, cả người nằm đè lên cơ thể anh. Hắc Bạch Lam khàn giọng, muốn quyến rũ anh sao? Gì chứ? Em chỉ là đắp chăn giúp anh thôi, sợ anh bị lạnh. Lâm Mạn Ninh lắp bắp nói, trong lòng liền có dự cảm không lành. Bàn tay anh từ lúc nào đã đi vào áo cô, bầu ngực cô phập phồng mềm mại lại vừa lòng bàn tay anh, cảm giác thật thoải mái. Em nửa đêm không ngủ chạy sang giường anh, lại còn không chịu mặc đồ lót, người thơm như vậy, đây rõ ràng là muốn anh làm gì em. Anh mặt dày nói, bên trong thật ấm áp. Lâm Mạn Ninh thở gấp, 3 năm chưa đụng chạm thân mật, giờ đây bị anh trêu đùa nhẹ thế này cũng khiến cô thấy khó chịu. À, anh đừng nói càn, anh mau tránh ra. Hắc Bạch Lam cười gian tà, xoay người đặt cô dưới thân mình. Lâm Mạn Ninh bất ngờ nhìn anh. Anh muốn làm gì? Mau thả em ra, chúng ta bây giờ đều là bệnh nhân đấy, cô nhắc nhở anh. Hắc Bạch Lam nhìn đôi môi mấp máy của cô không kìm lòng được mà cúi xuống hôn ngấu nghiến. Hương vị vẫn ngọt như 3 năm trước. Anh thở hắt rồi đi vào trong khoang miệng quấn lấy lưỡi cô. Lâm Mạn Ninh đơ người, bàn tay thừa thải trong phút chốc ôm lấy cổ anh. Cô cũng rất nhớ hương vị của anh, vẫn là mùi bạc hà thanh mát lúc trước. Anh cởi chiếc cúc áo đầu tiên của cô, Lâm Mạn Ninh vội nhận ra đây là bệnh viện. Cô nắm lấy cổ tay anh, Lam, đừng, chúng ta đang ở bệnh viện. Bất kỳ lúc nào cũng có y tá và người qua lại, cách âm ở đây lại không tốt. Cô không muốn bị phát hiện làm chuyện này ở bệnh viện một chút nào. Anh thở hổn hển, ánh mắt tràn ngập dục vọng, anh thẳng thừng nói ra, nhưng anh rất muốn em, cực kỳ muốn. Lâm Mạn Ninh giật thót người, ánh mắt đó như muốn nuốt sạch sẽ cô. Nhìn anh khổ sở kiềm chế như vậy cô thấy rất thương, nhưng rồi vội vàng từ chối. Vết thương của anh, đợi khỏi hẳn, chúng ta về nhà rồi anh muốn làm gì cũng được, có được không? Cô dỗ dành anh. Hắc Bạch Lam thở hắt, mọi câu nói giờ đều thừa thải. Bên dưới đã căng cứng đến khó chịu, vết thương trên trán anh cũng đã đỡ nhiều rồi. Anh mặc kệ lời cô nói, đưa tay tắt đèn, cả căn phòng bỗng chốc tối om. Rồi anh giật phăng chiếc áo của cô ra, Lâm Mạn Ninh la lên một tiếng liền bị anh dùng miệng chặn lại. Bàn tay trượt khắp cơ thể ấm nóng của cô, lửa hai người truyền sang nhau, trong phòng bỗng chốc nhiệt độ như tăng cao. Bị anh hôn tới tấp cô chỉ biết ngoan ngoãn chịu trận, những tiếng ân a đều bị anh nuốt gọn. Anh hôn dần xuống cổ của cô, cố tình để lại những vết xanh tím đầy ấm muội. Bầu ngực bị hôn đến đỏ ửng, trong đêm tối anh cũng có thể cảm nhận được sự nảy nở của hai đóa hoa anh đào này. A, Lam, cô vội bịt miệng mình lại, những tiếng rên rỉ này như lạc đi, không còn là giọng của cô nữa, nhưng nó rơi vào tai anh lại như một đòn chí mạng. Anh ngấu nghiến hôn lên môi cô lần nữa. Anh cởi đi chiếc quần dài của cô, trên người cô chỉ còn lại chiếc quần nhỏ màu đen. Bàn tay anh thẳng thắn đi xuống bên dưới. Sự ẩm ướt bên dưới khiến anh vô cùng ngạc nhiên, cô vẫn rất nhạy cảm như thế. Nhìn xem, em ướt hết cả rồi. Anh vừa nói ngón tay vừa chạm vào hạt ngọc của cô. Cả người cô run rẩy. A, Lam, đừng. Anh cởi đi chiếc quần vướng víu ra rồi tách hai bên mép hồng hào của cô. Ngón tay nhẹ nhàng đi vào trong. Lâm Mạn Ninh nắm lấy tay anh, mím môi, lắc đầu. Thật sự quá ẩm ướt, cô không thể chịu được nữa. Hắc Bạch Lam nhanh chóng cởi quần áo của mình ra. Anh tách chân cô ra rồi đưa tiểu đệ của mình vào bên trong. A, cả hai cùng sung sướng rên lên. Bên trong cô chật hẹp ẩm ướt, co bóp lấy côn thịt cương cứng của cô. Lam, anh nhẹ một chút. A, Lâm Mạn Ninh khẽ nói rồi vội vàng bụng miệng ngăn lại những tiếng rên rỉ co hồn của mình. Chiếc giường vang lên những tiếng động khiến người nghe phải đỏ mặt. Lâm Mạn Ninh thật muốn cắn lưỡi, chỉ cần nghe thấy tiếng của chiếc giường cũng đủ biết họ đờ na gờ làm gì rồi. Anh đừng nhanh quá. A, đừng. Sau 40 phút cô đã mệt mỏi không thể trụ được nữa, anh lo cho cô nên cũng không ép cô thêm nữa, nhanh chóng phóng chất lỏng màu trắng đục vào sâu bên trong cơ thể cô. Anh ngụp xuống người cô, mồ hôi cả hai nhễ nhại như vừa tắm. Mạn Ninh mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hắc Bạch Lam hài lòng ôm cô vào lòng, rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Lâm Mạn Ninh thức dậy, cả người ê ẩm. Tối qua đã cự tuyệt anh như vậy mà anh vẫn còn mặt dày không tha. Hại cô đến giờ cử động cũng thấy khó khăn. Hắc Bạch Lam, tên biến thái nhà anh. Cô khẽ mắng rồi ngồi dậy, thấy mình đã được mặc quần áo chỉnh tề, cô liền đỡ tức giận. Hắc Bạch Lam từ ngoài đi vào, mới sáng sớm đã nhớ đến nổi gọi tên anh rồi sao? Tên biến thái, có biết em đang rất đau lưng không hả? Lâm Mạn Ninh cau có nói. Hắc Bạch Lam mỉm cười, cũng chả hiểu tại sao cô chỉ việc nằm dưới mà lại mệt mỏi như vậy. Ngược lại người mất sức là anh, những sau mỗi lần ân ái anh lại cảm thấy mình như khỏe hơn rất nhiều. Anh đi đến bế cô vào phòng vệ sinh cá nhân. Một lát sau, anh vừa đi đâu thế? Cô hỏi. Hắc Bạch Lam vừa đeo đôi giày cao gót cho cô vừa trả lời. Ừm, ra ngoài đi gặp bác sĩ, vừa rồi thuộc hạ của anh đã làm thủ tục xuất viện rồi. Chúng ta về nhà thôi, ở trong đây nhàm chán mấy ngày như vậy là được rồi. Nhưng vết thương của anh đã đỡ hơn chưa? Lâm Mạn Ninh lo lắng hỏi. Hắc Bạch Lam cúi người, nhìn cô, tối qua em còn chưa rõ hay sao? Vậy chúng ta thử lại nhé. Không cần, em còn lâu mới thử lại. Anh tránh xa em ra một chút. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 92, nói chuyện cùng với bố của anh. Hắc Bạch Lam bật cười, anh gật đầu, nghiêm túc đỡ cô đứng dậy. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Lâm Mạn Ninh bĩu môi cùng anh đi ra ngoài phòng bệnh. Cô vô tình thấy một bóng người khuất sau hành lang. Nhìn dáng người này rất quen thuộc, hình như cô đã gặp qua rồi. Cô suy nghĩ vài giây rồi chợt nhớ ra. Đó chính là bố anh. Những sao bố anh phải trốn đi? Cô kéo anh lại. Anh cứ xuống lấy xe trước đi, em đi vào nhà vệ sinh một chút. Hắc Bạch Lam không nghĩ ngợi gì liền gật đầu. Vậy được, nhanh lên nhé, kẻo muộn giờ ăn sáng. Vâng. Lâm Mạn Ninh đi về phía trước. Khi đến cuối hành lang, cô từ từ bước vào ngã rẽ. Ông Hắc đang đứng thất thần ở đó, thấy cô tiến đến gần liền giật mình, định quay người bước đi. Lâm Mạn Ninh thấy vậy liền vội chào hỏi. Bác. Giọng cô đầy kính trọng, lễ phép. Ông Hắc khựng người lại, nhìn cô. Lâm Mạn Ninh cau mày. Bác đến gặp Bạch Lam sao? Tại sao bác không vào? Ông Hắc nhớ lại những việc mình làm liền thấy rất có lỗi. Ông ấy này nói, nó không muốn gặp ta đâu. Bác đừng nghĩ như vậy, anh ấy chỉ còn mỗi mình bác là người thân. Cô nói, thật ra cô cũng hiểu bố anh vì thương anh nên mới làm vậy. Vì vậy cô không hề hận ông vì chuyện năm xưa mà chỉ thấy cảm kích. Nhờ vậy cô mới biết được anh yêu cô và cần cô đến nhường nào. Ông Hắc thở dài, chuyện trước đây ta xin lỗi con. Lúc đó là ta hồ đồ. Không sao, bác không cần nhắc lại đâu. Cháu và anh ấy bây giờ đã không sao nữa rồi. Nếu bác muốn gặp anh ấy thì cháu sẽ sắp xếp cho hai người. Mạn Ninh nói. Ông Hắc lắc đầu. Thật ra nó đã từ mặt ta rồi. Vô ích thôi. Bác đừng nói như vậy. Tạm thời bác cứ về đi. Cháu sẽ thuyết phục anh ấy. Mạn Ninh mỉm cười nói. Ông Hắc gật đầu, cảm kích vì cô không hận ông. Nhìn bóng lưng ông khuất dần mà Lâm Mạn Ninh không tránh khỏi thở dài. Lâm Mạn Ninh đi xuống xe. Hắc Bạch Lam nhìn cô, sao lâu vậy? Sao hả? Đợi em mới có vài phút đã nói vậy rồi sao? Lâm Mạn Ninh vừa thắt dây an toàn vừa hỏi. Hắc Bạch Lam lắc đầu, anh chỉ lo em bị gì thôi. Lâm Mạn Ninh cười. Lúc này một chiếc xe dừng cạnh họ. Hoắc Thuyến vội vã xuống mở cửa xe đỡ lấy Lê Tiểu Du đang ôm bụng, lông mày cau chặt lại. Nhìn xem, là anh gia đình Tiểu Thuyến, hình như chị Tiểu Du sắp sinh rồi. Lâm Mạn Ninh nói. Hai người cùng bước xuống xe, lúc này chiếc giường của bệnh viện cũng đã đẩy ra, mọi người đỡ lấy Tiểu Du nằm lên giường rồi đẩy vào trong. A, đau quá. Hu hu. Lê Tiểu Du ôm bụng mình, đầu ngẩng lên. Bàn tay nắm chặt lấy tay Hoắc Thuyến. Hoắc Thuyến an ủi cô. Không sao, có anh ở đây rồi. Bà xã, em chịu khó một chút. Lê Tiểu Du được đẩy vào phòng sinh. Ba người đứng bên ngoài đợi. Lâm Mạn Ninh đi đến cạnh Hoắc Thuyến. anh đừng lo quá. Chị ấy chắc chắn sẽ mẹ tròn con vuông thôi. Anh cũng mong như thế. Mà em và hắn ta đã khỏe chưa mà xuất viện thế? Hoắc Thi Yến hỏi. Lâm Mạn Ninh gật đầu rồi nhìn Hắc Bạch Lam. Cô trả lời, bọn em đều ổn cả rồi. Đến trưa, Lê Tiểu Du mới hạ sinh xong, là một bé trai vô cùng dễ thương. Khi bé cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc cánh cửa phòng mở ra. Mọi người đi vào trong, bé được lau sơ qua bằng khăn sạch rồi quấn một lớp khăn. Chúc mừng tiên SNH, là một tiểu thiếu gia. Y tá đưa đứa bé cho Hoắc Thuyến. Một lúc sau, Lê Tiểu Du được đẩy về phòng bệnh, mọi người vào thăm cô. Sức khỏe cô vẫn chưa ổn định lại, chỉ có thể nằm im nhìn Hoắc Thuyến bế con. Chị Tiểu Du, bé con dễ thương quá, chị định đặt tên cho nó là gì vậy? Lâm Mạn Ninh xoa xoa bàn tay nhỏ chút xíu của bé. Lê Tiểu Du nhìn Hoắc Thuyến, anh ấy nói anh ấy đã đặt tên cho đứa nhỏ rồi. Hoắc Mẫn. Hoắc Thuyến lên tiếng, bàn tay xoa xoa má bé. Đến giờ bé uống sữa, Lâm Mạn Ninh biết ý liền xin phép ra về cùng Hắc Bạch Lam. Hoắc Thuyến đưa bé cho cô, bé ngoan ngoãn cảm nhận những dòng sữa đầu đời của mình. Hoắc Thuyến cảm động ôm lấy cả hai ai. Lê Tiểu Du, cảm ơn em. Cảm ơn đã cho anh cảm nhận được trên đời này có em thật hạnh phúc. Lê Tiểu Du mỉm cười, cô thật may mắn, có một người chồng yêu thương mình, có một cu cậu dễ thương. Đây là những mơ ước giản dị của phụ nữ. Hắc Bạch Lam cài dây an toàn cho Lâm Mạn Ninh. Em đói chưa? Chúng ta đi ăn rồi về nhà nhé. Sao cũng được, nhưng anh lái xe được không thế? Lâm Mạn Ninh hỏi. Hắc Bạch Lam gõ nhẹ lên trán cô. Đừng nghi ngờ sức khỏe của anh, em sẽ phải hối hận đấy. Lâm Mạn Ninh xoa xoa trán mình, cô bĩu môi. Anh đưa cô đi ăn rồi đưa cô về Lâm gia, sau đó đến Hắc thị giải quyết vài việc. Dạo này ở trong viện anh đã bỏ bê công việc quá rồi. Lâm Mạn Ninh đi vào nhà, cha mẹ Lâm đang ăn trưa thấy cô về liền ngạc nhiên hỏi, về rồi sao? Tiểu Lam đâu? Lâm Mạn Ninh cau mày, từ khi anh đỡ hẳn thì họ chẳng thèm vào thăm cô, đến giờ cô xuất viện về cũng chẳng hỏi cô thế nào rồi, chỉ hỏi đến anh. Hai người không cần con nữa sao? Cha mẹ Lâm nói, sao lại không cần chứ? Hai ông bà không vào là vì không muốn ảnh hưởng đến không gian riêng tư của hai người. Lâm Mạn Ninh ngồi xuống. Con ăn gì không? Ta sai người làm. Lâm Mạn Ninh lắc đầu, không ạ. Cô gõ gõ ngón tay xuống bàn, nên dùng cách gì để Hắc Bạch Lam và bố anh trở nên thân thiết đây? Có rồi, cô đã nghĩ ra cách rồi. Ngày mai cô sẽ hẹn anh ra ăn cơm rồi hẹn bố anh đến. Hai người sẽ cùng nói chuyện lại với nhau. Đến tối, Lâm Mạn Ninh đang nằm trên giường đọc vài quyển sách. Cô sẽ đi học lớp bổ túc. Dù sao trước đây cô cũng chưa học xong. Em đang làm gì mà chăm chú thế? Gọi mà em không nghe. Hắc Bạch Lam leo tường rồi nhảy qua cửa sổ đi vào. Anh phủi phủi quần áo rồi hỏi cô. Lâm Mạn Ninh giật mình. Anh vào khi nào thế? Ai cho anh vào vậy? Đi ra ngoài. Thật không ngờ mới nửa ngày không được nhìn thấy em đã nhớ đến mức ăn không ngon. Nhưng nhìn em có vẻ rất bình thản nhỉ. Lâm Mạn Ninh nhìn vào quyển sách. Không phải hôm qua chúng ta ở cạnh nhau cả ngày sao? Sáng nay cũng ở cùng nhau rồi. Hắc Bạch Lam leo lên giường ôm lấy cô. Gấp lại cuốn sách cô đang đọc đặt lên đầu giường rồi bất ngờ hôn lên môi cô. Anh ôm chặt cô vào lòng, hai cơ thể cọ sát nhau, cô liền nhận ra anh đang muốn gì. Anh, đừng, cha mẹ em đang ở dưới nhà. Cô thở hổn hển nói. Hắc Bạch Lam cười gian tà, không phải cha mẹ em đã vào bệnh viện thăm con của Hoắc Thuyến rồi sao? Nghĩa là, cô mơ hồ hỏi, anh khàn giọng, nghĩa là bây giờ không gian này là của hai chúng ta. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 93. Bất ngờ nói rồi anh cúi đầu xuống vờn nhẹ cánh môi của cô, bàn tay đã phạm thượng mò mẫm vào bên trong áo ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô. Lâm Mạn Ninh thật bó tay với anh, hắc biến thái vẫn mãi mãi là hắc biến thái. Anh đừng cắn. Lâm Mạn Ninh vội ngăn anh lại,